nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2367. Quả thực chết người. Cố Thái Thái cho anh hôn một cái. Không muốn, Diệp Linh còn không chịu. Lúc này Diệp Linh đột nhiên cứng đờ, bởi vì cô mẫn cảm nhận thấy được có vật gì đang đè lên cô. Rời mắt xuống, chậm rãi rơi trên quần anh, cô khiếp sợ, mờ mịt kinh ngạc. Anh có phản ứng, Cố Dạ Cần, anh vẫn giấu rất tốt, dù cho tối hôm qua cũng đã dùng chăn che kín, bây giờ lại. Nhất thời để lộ, sơ suất quái, Linh Linh, em nghe anh giải thích, Cố Dạ Cần nhanh chóng muốn giải thích, thế nhưng Diệp Linh trực tiếp cắt dứt anh. Cố Dạ Cần, anh vậy mà lại có phản ứng, đêm qua chúng ta như vậy. Anh cũng không có phản ứng, ngày hôm nay cô gái đẹp kia vừa đến, đám chân bóp vai cho anh liền có phản ứng. Cố Dạ Cần, anh thực sự là một tên khốn kiếp. Anh, Cố Dạ Cần hô to, anh ngoan úa ổng mài. Còn có, lúc anh khỏe mạnh, đám ong bướm chân viên viên lý viên viên trương viên viên đã vây quanh anh, hiện tại anh không khỏe mạnh vậy mà cũng không yên tĩnh, những người phụ nữ kia đều tìm tới cửa câu dẫn anh vì sao không giữ chừng mực hả? Ruồi không bù trứng nứt. Cố Dạ Cần, em nghĩ anh đã thay đổi, không ngờ anh lại tệ hơn. IZ44 là một câu nói của Trung Quốc, có nghĩa là ruồi sẽ không nhìn chằm chằm vào những quả trứng không có vết nứt. Nói chung, ruồi săn tìm thức ăn bằng khứu giác và chúng bay qua chỉ vì ngửi thấy thứ gì đó có mùi. Ý ở đây tương tự câu, không có lửa sao có khói, anh vì sao không nói lời nào? Cầm à, nói, anh, Cố Dạ Cần, em cho anh cơ hội giải thích, nhanh giải thích. Cố Dạ Cần, em tức giận rồi, thực sự rất tức giận, hậu quả khi em tức giận rất nghiêm trọng. Diệp Linh tức giận dậm chân đi thẳng, Cố Dạ Cần căn bản không có cơ hội chen miệng, anh, hứ, Diệp Linh phát tay áo trực tiếp bỏ đi. Goni 9D, Sam, Diệp Linh trở về phòng mình cô, một tiếng đóng sầm cửa phòng lại, cô tức giận đi vòng vòng trong phòng, cô đang chờ anh. Anh vì sao còn chưa giải thích, tên khốn, cách chương.